Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Luân Hồi Đạo. Đây là, Luân Hồi Đạo, chuyện gì xảy ra, Ma Kiêu Tinh Huyết vì sao có thể triệu hồi ra Luân Hồi Đạo? Diệp Hàn không hiểu, hắn cho tới bây giờ đều coi là, Luân Hồi Đạo là mình đi ra, cho dù là Trúc Âm để lại cho hắn trong hình ảnh. Cũng không có Luân Hồi Đạo sinh ra nguyên nhân gây ra cùng quá trình. Mà một màn này, lại ngay tại Diệp Hàn trước mắt trình diễn. Ha ha, Đạo Mạc, người nhất định rất kỳ quái ta vì sao có thể triệu hồi ra Luân Hồi Đạo a? Bởi vì chỉ có tu vi đến gần vô hạn chân thần người. Hắn tinh huyết mới có thể triệu hoán Luân Hồi Đạo. Cái gì? Diệp Hàn nhìn lấy Ma Kiêu. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Lên một lần Luân Hồi Đạo, cũng là ta triệu hoán. Ma Kiêu vừa cười vừa nói. Diệp Hàn nhìn lấy Ma Kiêu, trong lòng dần dần bình phục lại. Hắn dĩ nhiên minh bạch, Ma Kiêu để hắn tới nơi này, nhất định là muốn nói cho hắn một số hắn không biết sự tình. Ta từng nhận qua một phần thiên thư, phía trên viết, muốn triệu hoán Luân Hồi Đạo, dâu đến gần vô hạn chân thần, ngưng tụ ra thần cách hình thức ban đầu. Lấy tinh huyết tế, mới có thể làm, Luân Hồi Đạo vì tam thông giới. Phía trên có thể thông chân thần giới. Phía dưới có thể thông phàm giới. Trái có thể thông tu la giới. Không sai, Luân Hồi Đạo mỗi lần chỉ có thể độ một người. Nhiều một người thì Luân Hồi sụp đổ. Vĩnh thế không thể Luân Hồi. Cho nên ngươi hẳn phải biết ta vì làm tu vi đến gần vô hạn chân thần. Vì có thể triệu hồi ra Luân Hồi Đạo. Ta đến tột cùng nỗ lực cái gì? Ha ha, đây chính là Ma Long tộc 7 cái trưởng lão ma hoàn. Nhưng đến sau cùng, ta lại thành giết hại huynh đệ, giết hại đồng tộc, không có chút nào tính người ác ma. Chấm ngoặc kép, ha ha, không có ai biết, ta chỉ là làm một cái tự nhận là không thẹn lương tâm lựa chọn mà thôi. Cũng không người nào biết, ta cướp đoạt hỗn độn chi nhãn, chỉ là nghĩ thông qua hỗn độn chi nhãn. Lần nữa thu hoạch được triệu hoán Luân Hồi Đạo năng lực. Như là không có hỗn độn chi nhãn, ta đem triệt để không có duyên với chân thần giới. Ma Kiêu nói xong, trên mặt lộ ra một vệt khó tả hưu quạnh cùng tự diễu. Cho nên ngươi đem Đạo Mạc đẩy tới Luân Hồi Đạo, cũng không phải là hại hắn, mà chính là để hắn tiến vào chân thần giới. Mà ngươi cướp đoạt hỗn độn chi nhãn, cũng chỉ là muốn cho mình tranh thủ một lần nữa tiến vào chân thần giới cơ hội. Diệp Hàn hỏi, Ma Kiêu gật gật đầu, có chút thần thương nói, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn vậy mà bởi vì ta phản bội, không có đi chân thần giới, mà chính là lựa chọn đi phàm giới một lần nữa đầu thai làm người. Cho nên nói đến cùng, vẫn là ta hại chết hắn. Diệp Hàn nhìn lấy Ma Kiêu. Trong lòng đột nhiên sinh ra một số đồng tình. Ma Kiêu có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết Đạo Mạc lựa chọn Luân Hồi, đồng thời không phải là bởi vì hắn phản bội, mà là bởi vì Đạo Mạc muốn thoát khỏi bị thiên thê đùa bỡn vận mệnh. Còn có ta Ma Long tộc thất trưởng lão cũng không phải là ta giết, bọn họ là chủ động hiến tế. Bọn họ nói chỉ có thiên tuyển nhân tài hội tiếp vào thiên thư, mà bọn họ sớm đã là gần đất xa trời, cho nên nguyện ý giúp ta đột phá chân thần. Huống hồ bằng vào ta lúc đó thực lực, cho dù là ám toán cũng không có khả năng giết chết bọn họ 7 người mà chính mình lông tóc không thương. Còn có vừa mới các ngươi nhìn đến ta ngay tại luyện hóa 3000 ma hoàn, ta cũng chỉ là rút đi những tiểu tử kia ma tính mà thôi, ta cũng không có giết bọn hắn. Nếu như bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể tu hành chính đạo một lần nữa làm long. Ma Kiêu lời nói để Diệp Hàn rơi vào trầm tư. Hắn không biết Ma Kiêu lời nói có phải là thật hay không. Nhưng trước mắt Luân Hồi Đạo lại xác thực thật là Ma Kiêu triệu hoán. Nếu như như lời ngươi nói đều là thật, cái kia năm đó ngươi vì sao không hướng Trúc Âm giải thích đâu? Diệp Hàn hỏi, ha ha, giải thích, trong mắt hắn, ma cũng là ma, ma nói chuyện hắn có tin hay không? Năm đó trừ Lý Đạo Mạc, căn bản không có người sẽ tin tưởng ta nói chuyện. Chỉ có Lý Đạo Mạc mới có thể tín nhiệm vô điều kiện ta. Tại tất cả mọi người đem ta làm thành ma đầu, không dám tới gần ta thời điểm, cũng chỉ có Lý Đạo Mạc dám ôm bả vai ta, đem ta lần lượt theo Trầm Luân Thâm Uyên bên trong lôi ra đến. Ha ha, ngươi tại hoài nghi ta lời mới vừa nói. Nhìn đến ngươi đã không phải là hắn, ta ngược lại là quên. Ngươi gọi Diệp Hàn, Ma Kiêu lạnh lùng nói. Tự hồ đối với Diệp Hàn vừa mới câu kia, nếu như lời ngươi nói đều là thật, rất cảm thấy thất vọng. Giờ phút này hắn trong mắt, cái kia một tia sáng đang từ từ bị đen nhánh bao phủ. Toàn thân khí tức cũng có chút ba động. Bảy ca uân hiệu mắt thấy Ma Kiêu tại loại này không cam lòng bị hắn hoài nghi tâm tình bên trong càng lún càng sâu. Diệp Hàn mới giật mình Ma Kiêu biến hóa. Ma Kiêu vừa mới nhớ lại những sự tình kia thời điểm, là như thế bình thản, căn bản không giống như là một cái ma đầu bộ dáng. Mà giờ khắc này bị chính mình hoài nghi hắn nói tới về sau, hắn lập tức thì rơi vào một loại cảm xúc tiêu cực, thậm chí càng lún càng sâu, đến mức ma tính lập tức liền hiển lộ ra. Diệp Hàn biết tâm ma đối một người ảnh hưởng có bao lớn. Cho dù là một chút xíu cảm xúc tiêu cực, cũng sẽ trở thành tâm ma chất dinh dưỡng. Có lẽ chính mình không cần phải hoài nghi Ma Kiêu, muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, bằng không Ma Kiêu một khi nhập ma, hậu quả khó mà lường được. Diệp Hàn lập tức nói, có lẽ Đạo Mạc tại tiến vào luân hồi đạo, nhìn đến thông hướng chân thần giới cửa vào lúc, thì dĩ nhiên minh bạch ngươi không có phản bội hắn. Vậy hắn vì sao còn muốn lựa chọn luân hồi? Lựa chọn quên mất hết thảy, quên mất huynh đệ chúng ta chi tình. Hắn vì sao không đi chân thần giới chờ ta? Nói cho cùng, hắn vẫn là tại oán hận ta đoạt hắn hỗn độn chi nhãn. Ngươi là Diệp Hàn, ngươi không là Đạo Mạc. Đạo Mạc hắn đã luân hồi, hắn đã quên mình. Ngươi không là Đạo Mạc, ngươi không là Đạo Mạc, ngươi không là Đạo Mạc. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn lời nói đồng thời không có đạt hiệu quả, ngược lại để Ma Kiêu tâm tình lại càng ngày càng kích động. Hắn đôi mắt cũng càng ngày càng đen nhánh. Ma Kiêu, cho ngươi xem một chút cái này. Diệp Hàn nhanh chóng đem hỗn độn đan kinh chùm sáng đưa đến Ma Kiêu trước mắt, đồng thời đem cái kia một trang cuối cùng kích phát ra tới. Cái kia là Đạo Mạc hỗn độn đan kinh. Giờ khắc này, hỗn độn đan kinh dường như một ngọn đèn sáng, để thân ở vòng xoáy ở mép Ma Kiêu như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Làm hỗn độn đan kinh một trang cuối cùng phía trên văn tự xuất hiện tại Ma Kiêu trước mắt lúc, Ma Kiêu dường như bị cái gì định trụ một dạng. Ta gần đây được đến một tờ thiên thư, mới biết bán thần giới phía trên còn có mới vị diện gọi chân thần giới. Thật thần giới phía trên là chư thần giới, chư thần giới phía trên là tạo hóa giới, tạo hóa giới phía trên là hỗn độn giới, mà hỗn độn giới phía trên còn có hồng mông giới. Hồng mông giới phía trên là trường sinh giới phía trên là vĩnh sinh giới phía trên lại còn có thứ nguyên giới còn không phải điểm cuối, đi lên còn có vị diện cao hơn. Ô hô ai tai, cái này thiên thê gì độ cao vậy, chúng ta tu sĩ đi, gì khó khăn vậy, rưng rưng đường máu, khi nào mới có phần cuối, chẳng bằng bước vào luân hồi, quên mất quá khứ. Làm lại cả đời, chẳng phải sung sướng. Ha ha ha ha, hỗn độn chi nhãn tức sắp xuất hiện. Ta gì không mượn cơ hội bước vào luân hồi. Vừa tốt cũng có thể tận mắt chứng kiến một chút. Ta Đạo Mạc có nhận lầm hay không huynh đệ. Chấm ngoặc kép, không biết theo cái kia một khác. Ma Kiêu bắt đầu điên cuồng địa cười ha hả. Hắn cái kia nguyên bản đã dần dần đen nhánh con ngươi bên trong, một chút ánh sáng dần dần nở rộ. Mãi đến cặp kia ngấn đầy nước mắt ánh mắt triệt để khôi phục thư thái. Ha ha, luân hồi, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn, xin thay ta cùng Lâm Kiêu nói tiếng xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nói xong câu này, Ma Kiêu cũng không quay đầu lại tiến vào luân hồi đạo bên trong. Luân hồi đạo ngay sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Ma Kiêu đi, là phía trên, là dưới, không được biết, giờ khắc này. Diệp Hàn không gì sánh được vui mừng, cũng vô cùng hâm mộ. Hắn vui mừng là, Lý Đạo Mạc trung quy là không có nhận lầm huynh đệ. Ma Kiêu không có phản bội hắn, cũng không có cô phụ hắn. Hắn hâm mộ là, Đạo mạc có thể có ma kiêu cùng trúc âm dạng này huynh đệ. Cũng coi là nhân gian đáng giá. Diệp Hàn chính tại nguyên chỗ cảm thán. Đột nhiên một bóng người hướng bên này bay tới. Hắn xoay người sang chỗ khác. Gặp Lâm Kiêu một mặt lo âu hướng hắn mà đến. Người chim, làm sao ngươi tới? Diệp Hàn nhìn lấy Lâm Kiêu hết nhìn đông tới nhìn tây một mặt cảnh giới bộ dáng. Trong lòng không có nguyên do dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không cần hâm mộ người khác. Chính mình cũng có huynh đệ. Ta sợ ma kiêu gây bất lợi cho ngươi. Huống chi ta cùng hắn ở giữa cũng bạn cũ sổ sách chưa tính toán. Lâm Kiêu không thấy được ma kiêu. Nhịn không được hỏi. Diệp huynh, ngươi đem hắn thu vào ngươi thế giới. Diệp Hàn lắc đầu. Đem vừa mới phát sinh hết thảy nói cho Lâm Kiêu. Bao quát ma kiêu lưu phía dưới sau cùng câu nói kia. Đối với Diệp Hàn cùng đạo mạc ở giữa đủ loại liên hệ. Lâm Kiêu cũng là biết. Giờ phút này hắn cũng là bùi ngùi mãi thôi. Bất quá ma kiêu câu kia thật xin lỗi. Vẫn là để hắn có chút động dung. Hắn cùng ma kiêu tại thời gian dài đấu trí đấu dũng quá trình bên trong. Sinh ra một loại vô hình ràng buộc. Loại cảm giác này thậm chí có lúc để hắn có loại hắn cũng là ma kiêu ảo giác. Có lẽ đây chính là tốt nhất kết cục. Diệp huynh, chúng ta trở về đi. Tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.